Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không có cơ hội có được tình yêu của anh, cho nên có nói cũng vô ích. Cô không chút chú ý anh đột nhiên rung động. Nhưng mà trong tích tắc khi em bị bắn, em đã hối hận mình chưa từng nói với anh lời nói đó. Mặc dù em chưa lần nào hỏi anh có yêu em hay không yêu em, nhưng mà em lại muốn nói cho anh biết chuyện em yêu anh là sự thật. Em không chết đi, cho nên em muốn nắm chặt cơ hội nói cho anh biết tình cảm của mình. Dù cho anh có yêu hay không yêu em, ít ra em cũng đã tận tâm tận lực với tình cảm của mình, không cảm thấy hối hận. Em yêu anh. Xem nhẹ chuyện mừng như điên của mình, hắn không hiểu tại sao mình lại đột ngột trở nên cẩn thận như vậy. Nhờ vậy tựa hồ đã hù dọa cô. Đúng, cô rất nghiêm túc gật đầu. Bởi vì hiện tại tình cảm của em đã chấm dứt, cho nên em đối với anh, đối với mình rất thẳng thắn. Linh Lung không hiểu tại sao mình lại ngây thơ một lần như vậy. Một lần nữa cho rằng anh có tình cảm của mình. Phảng phất trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh, cô vẫn cho là như vậy. Nhưng mà cô sai lầm rồi. Ở bệnh viện chờ đợi một thời gian dài, rốt cuộc cô cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Cô do dự một chút cuối cùng nói, như vậy nếu rời đi cũng có thể ung dung. Sắc mặt Linh Lung tái nhợt, lời nói ra rõ ràng là chỗ đau đớn nhất trong đáy lòng, lại lưu loát tựa như đã tập qua hàng trăm ngàn lần. Không ai rõ hơn bản thân mình. Nói ra những lời này, cô đã ôm tư tưởng cắt đứt quan hệ, không cho phép mình mềm yếu. Lửa giận từ trong ánh mắt của thượng quan ngự quân bắn ra. Cô muốn thoải mái như vậy mà rời đi. Cô nói cô yêu anh, sau khi phá vỡ bình tĩnh lạnh lùng của anh, lại không chịu trách nhiệm mà rời đi. Cô thậm chí ngay cả một cơ hội giữ lại cũng không cho mình. Dạ Đồng đã nói bọn họ là cùng một loại phụ nữ, cho dù là tình thâm cũng không ép mình vào tuyệt cảnh. Nhưng thượng quan Linh Lung trước mắt lại dùng giọng nói lạnh nhạt, vẻ mặt vô tội, nói ra những lời có thể tổn thương mình, bức bách mình phải đối mặt với tình cảm không muốn đối mặt. Cô như vậy không phải nhạy cảm mà là tàn khốc. Không nhìn ra cơn giận của anh, Linh Lung vẫn chấn định mình đem lời nói hết. Có người nói cho em biết, mình phải một lần nữa đứng lên, nhưng mà em lại không biết phải đứng lên như thế nào. Hiện tại thì em đã hiểu, chỉ có thể thừa nhận suy nghĩ chân thành nhất của mình. Đối mặt nói ra rõ ràng với anh mới là bước đầu tiên để tái sinh. Hãy để cho em kết thúc cuộc đấu tình yêu này đi. Em đã nhận thua. Cô dũng cảm ngẩng đầu. Bất kể anh trước kia rốt cuộc là vì nguyên nhân gì muốn giam giữ em, thì viên đạn lấy ra từ trong cơ thể em cũng đủ để bồi thường những khoản nợ em đã nợ nhà thượng quan. Cô không thể cưỡng ép em nữa. Thượng quan ngự quân âm thầm lạnh lẽo. Chưa từng có người nào nói cho anh biết làm như thế nào. Linh Lung dịu dàng cười một tiếng, không chút nào nhượng bộ. Trước kia không có, hiện tại có. Thượng quan ngự quân ngạc nhiên sửng sốt, chưa từng có người nào dám nói chuyện với anh như vậy ngoại trừ cô. Hoặc là anh đã sớm kinh ngạc, cô gái này không giống với mẹ ruột của mình, không vì hoàn cảnh mà cúi đầu thỏa hiệp, mà lại thận trọng bảo vệ niềm tin của mình, không muốn cuộc sống của mình bị bất kỳ kẻ nào khuấy động. Cô trưởng thành sớm cùng với tính tình không kiêu không si đã thật sâu hấp dẫn anh. Vậy mà điều bất đồng là, cho dù là từ trước đến giờ, cô vẫn không thuận theo anh, nhưng cũng không công khai phản kháng, mà ngọn lửa tái sinh nhiệt liệt hiện tại trong lòng cô lại khiến cho anh được mở mắt. Trong lúc nhất thời, anh ý thức rằng Linh Lung như vậy mới là Linh Lung của anh, mới là Linh Lung khiến anh không thể rời mắt. Lúc trước anh cưỡng ép cô ở lại, ra sức giết chết tính đặc biệt của cô, hiện tại nhìn lại là 10 phần sai. Nhưng mà Linh Lung như vậy lại xa lạ với anh. Tự nhiên sau khi sống lại cô sẽ rời đi, không chút nào băn khoăn. Vậy điều cuối cùng em muốn nói là? Tần Hồn vui vẻ. Cô nuốt xuống nghẹn ngào, nâng đôi mắt hơi ngấn nước lên. Tạm biệt ngự quân. Cô đứng dậy đi đến trước cửa sổ, xoay người cúi đầu, không dám nâng mắt lên nhìn bóng lưng anh rời bỏ mình. Cô sợ nước mắt sẽ ngu ngốc rơi xuống, sợ bị anh nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của mình. Mặc dù một lần nữa cô cố gắng kiên cường nhưng vẫn không chịu đựng được đau khổ. Một hồi lâu không động tĩnh, Linh Lung kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy vẫn là nét mặt chuyên chú của thượng quan ngự quân. Anh đang nhìn chằm chằm mỗi chi tiết trên mặt mình. Ai nói anh đã kết hôn? Anh hỏi. Linh Lung ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm. Không phải, hôm nay là hôn lễ của anh. Hôn lễ tổ chức hôm nay thì không sai, nhưng đó không phải hôn lễ của anh. Anh đơn giản nói. Linh Lung đuôi về phía sau vài bước, gương mặt thoáng qua một tia khó hiểu cùng khốn đốn. Em cho là... Thượng quan ngự quân không có định giải thích về cô. Nhớ tới lời nói mới vừa rồi của cô, sắc mặt càng thêm âm trầm. Em nói rằng em yêu anh, nhưng sau khi nói xong lại lập tức uy hiếp anh rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net